Chương 94, cái bang nội chiến bắt đầu. Trên thực tế, kiếp trước xem kịch truyền hình thậm chí nguyên tác thời điểm, Sở Nguyên còn có chút kỳ quái. Hạnh Tử Lâm sự kiện, cơ hồ không có rõ ràng đắc lợi người đúng vậy, theo ở mặt ngoài xem, Khang Mẫn này ác độc nữ nhân, liền bởi vì Kiều Phong không muốn làm nàng, mà lòng đấu kỵ phát tác, khuyến khích Bạch Thế Kính dùng khóa hầu công giết Mã Đại Nguyên, đầu tiên là giá họa Mộ Dung Thế Gia. Ở Kiều Phong cảm thấy được sự tình khác thường, lực đỉnh Mộ Dung phục lúc sau, lại âm thầm sai sử toàn quan thanh, lên án Kiều Phong bao che Mộ Dung gia, mà Mộ Dung gia chính là người hồ hậu duệ bọn họ chính là dùng này lý do, từng bước một vạch trần Kiều Phong thân là người khiết đan thân thế, thậm chí vu hãm Kiều Phong cấu kết hồ lỗ, mà trên thực tế, đúng là nguyên nhân này, mới khiến cho vẫn đối Kiều Phong trung thành và tận tâm mấy trưởng lão, cuối cùng đều đứng ở hắn mặt đối lập về phần đàm. Công, đàm bà, Triệu Tiễn Tôn, đan chính, thậm chí là sắp đã đến Thiên Thai Sơn Trí Quang lão hòa thượng, đều là bị nàng lợi dụng. Như vậy vấn đề đã tới rồi, chỉnh chuyện đến cuối cùng, không ai đắc lợi toàn quan thanh không có càng tiến thêm một bước, Khang Mẫn vẫn như cũ chính là phó bang chủ đàn bà góa, thậm chí cái bang sau đó, lâm vào trường kỳ suy sụp, thiếu chút nữa liền chưa gượng dậy nổi, này hiển nhiên có chút không thích hợp một nữ nhân có thể có lớn như vậy năng lượng, có thể đồng thời liên động nhiều như vậy giang hồ danh túc. Đối phó thiên hạ thứ nhất đại bang bang chủ phải biết rằng, phía sau Kiều Phong đã muốn đương 8 năm bang chủ, ở cái bang thậm chí trên giang hồ uy vọng cao, như mặt trời ban trưa nhất là Thiên Thai Sơn Trí Quang lão hòa thượng, đó là chân chính giang hồ mạo lão, địa vị cao, thậm chí không kém gì Thiếu Lâm Phương Trượng, đã vậy còn quá dễ dàng đã bị thỉnh động rời núi, mà lý do, gần là bởi vì Vi Ông kiếm thông một phong thơ, thậm chí là thư này nội dung. Kỳ thật chỉ có thể nói minh Kiều Phong không phải hán nhân lại cố tình, lần này sự kiện phát sinh Hạnh Tử Lâm, thuộc loại giang nam địa giới, mà cái bang chủ yếu thế lực ở Hà Nam, giang nam địa giới thế lực cũng không cường, giang nam cái bang đệ tử, đối Kiều Phong kính sợ, cũng không có như vậy mãnh liệt. Thay lời khác nói, này địa phương kỳ thật không xem như Kiều Phong sân nhà A loại này loại điểm đáng ngờ thêm cùng một chỗ, cũng chỉ có một cái có thể, tất cả này hết thảy. Kỳ thật chính là muốn ngồi thật Kiều Phong cùng người hồ cấu kết chuyện thật cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể thỉnh động này đó giang hồ danh túc, Trí Quang lão hòa thượng cũng là bởi vì cái này, mới rời núi chỉ chứng Kiều Phong hắn lại nghĩ tới, kịch truyền hình lý cũng không có, nhưng nguyên tắc lý có một cái nội. Dung vợ kịch, đang nghe nước hoa tạ là lúc, bao bất đồng tặng ở đoàn dự trước mặt đối A Chu nói qua, hắn chịu Mộ Dung phục sai phái, đi trước Phúc Kiến. Trợ giúp Thiếu Lâm tự làm một đại sự như vậy, lao tử hay không có thể lớn mật phỏng đoán, chuyện này sau lưng, kỳ thật có Thiếu Lâm tự bóng dáng Mộ Dung Thế Gia, nga không, vô cùng có khả năng là trá chết Mộ Dung bác, đã ở trung gian sắm vai nhận không ra người vai diễn năm đó đi đầu đại ca, chính là Thiếu Lâm huyền tử phương trượng, như vậy. Hắn có thể sai phái Trí Quang lão hòa thượng những người này, sẽ không có gì nghi vấn hắn mới có thể là phát hiện Mộ Dung bác trá chết. Hơn nữa vẫn ý đồ Phú Quốc, mà thông qua lần này sự kiện, Kiều Phong vẫn vi Mộ Dung phục làm sáng tỏ, mà nhận thức vi Mộ Dung bác đã muốn âm thầm liên hợp người khiết đan Kiều Phong vì thế, vì để người vắng nhất, cũng hoặc là muốn giữ gìn Thiếu Lâm tự địa vị cùng với hắn thanh danh, đơn giản tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ Kiều Phong mà Mộ Dung bác cũng ước gì. Cái bang nội loạn, hảo suy yếu trung nguyên võ lâm thực lực, vì thế biết thời biết thế hắn cả đời sở làm, chính là khơi mào trung nguyên náo động. Hảo mượn cơ hội Phú Quốc, hoàn toàn mới có thể làm như vậy không thể không nói, Sở Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy được có đạo lý, hắn thậm chí bắt đầu phỏng đoán, mặt sau Thiếu Lâm tự sự kiện, huyền từ phương trượng gièm pha bị vạch trần mà thanh danh tận tăng, bị trượng trách mà chết, Thiếu Lâm bởi vậy mà thực lực tổn hao nhiều, trong đó cũng có Mộ Dung Bắc bóng dáng muốn làm không tốt Tiêu Viễn Sơn sở dĩ biết huyền từ gièm pha, chính là Mộ Dung Bắc âm thầm lộ ra cho nên hắn mới ở hư trúc sinh ra thời điểm. Theo Diệp Nhị Nương trong tay đưa hắn cướp đi Thiếu Lâm, cái bang, Trung Nguyên võ lâm hai đại trụ cột vững vàng, bởi vậy mà thực lực tổn hao nhiều nếu lao tử đoán chính là đối. Như vậy phía sau, tại đây Hạnh Tử Lâm Trung, trừ bỏ cái bang cùng Tây Hạ nhất phẩm đường ở ngoài, nên còn có một người nhân tồn tại, một cái nguyên bản đã mớn. Đã chết nhân như thế nghĩ, Sở Nguyên khỏe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, nói như vậy, Thiên Long trong thế giới lớn nhất một tuần kịch. Kỳ thật chính là huyền tử cùng Mộ Dung bác trong lúc đó đánh cờ A kia Thiếu Lâm tự vị kia quét rác tăng đầu hắn thật sự như vậy vô dục vô cầu sao Thiếu Lâm tự sự kiện lúc sau, hắn chính là lớn nhất ích lợi đạt được người, chẳng những thu Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai đại cao thủ nhập môn hạ, lại dễ dàng nắm trong tay cả Thiếu Lâm tự xem ra. Tại đây cái thế giới, lao tử cao nhất ác nhân danh hào, rất có thể khó giữ được. A bên kia, Tiểu Phong Tiên Phát chế nhân, lên án Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính ám sát Mã Đại Nguyên, hắn thật đúng là tìm được rồi một ít chứng cứ. Nói Khang Mẫn, Bạch Thế Kính cùng toàn quan thanh sắc mặt, âm trầm đều có thể tích nổi trên mặt nước đến. Mã phu nhân, Bạch trưởng lão, các ngươi bây giờ, còn có cái gì nói có thể nói sao cùng với này thanh chất vấn, cái bang nội loạn, chính thức bắt đầu. Sở Nguyên cũng không dùng nghi muốn, chỉ biết kế tiếp, Khang Mẫn cùng toàn quan thanh hội xuất ra chứng cứ, chứng minh Tiểu Phong là người khiết đan, hai bang nhân mã sẽ bắt đầu cho cắn chó một miệng mà bất quá đối này đó, hắn đã muốn không có gì hứng thú, nói đến để. Những người này thậm chí là Kiều Phong Hảo cùng hắn lao tử Tiêu Viễn Sơn, đều chính là người khác quân cờ thôi. Vì thế, hắn đối A Chu, A Bích sử một cái ánh mắt, sau đó lặng yên không một tiếng động triển khai thân pháp, biến mất ở tại giữa sân. Cái này kỳ nhân, như thế nào có thể thiếu lao tử đâu?